anh không trả, cũng được, vậy tất cả các mạng lưới an ninh của anh tạo ra em sẽ hủy không chừa một cái. Lâm, không công bằng, Thiên Nam cau mày, xã hội này vốn không công bằng anh trai. Tôi cười dịu dàng, được chuyển, tiền tươi, chung, chúng ta đi, để một nhân tài đi vậy sao? Triệu Minh không cam lòng. Khoan đã, cách chương.